Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô về đây. Thì ra là thế. Vậy đêm qua anh tự thay đồ cho tôi à? Câu hỏi của tôi khiến anh ta ngại đỏ mặt. Tôi cũng biết câu hỏi của mình hơi vô duyên, nhưng lỡ hỏi rồi thì làm sao rút lại được. Cô nghĩ sao nếu tôi là người thay quần áo cho cô? Anh ta vừa nói đến đây, tôi hét toáng lên khiến anh ta giật mình nhảy dựng lên. Anh là đồ bệnh hoạn, đồ biến thái. Sao anh dám thay đồ của tôi? Anh điên rồi sao? Tôi lao vào túm áo anh ta, khiến anh ta gạt tay ra rồi quát. Cô bị điên à? Tôi còn chưa nói xong làm gì mà nhảy dựng lên như gà mắc đẻ thế. Tôi chưa có vợ còn là trai tân, nên tất nhiên tôi sẽ không đụng vào người cô rồi. Cô giúp việc nhà tôi làm đấy. Tôi lúc này cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ mà chui xuống đất. Thấy tôi im lặng, anh ta lại lên tiếng. Mà sao đêm hôm cô còn ra ngoài đường làm gì? Phụ nữ mới sinh xong phải kiêng cữ chứ, không sau này sẽ khổ lắm. Đêm qua cô không về nhà, chắc gia đình cô lo lắng lắm. Rồi con của cô không có sữa mẹ, chắc nó sẽ khóc nhiều lắm đấy. Anh ta nói đến đâu, nước mắt tôi lại rơi đến đấy. Tôi đau lòng lắm mà chẳng biết phải làm sao. Biết thương lòng về đứa con đã mất khiến tôi muốn gục ngã hoàn toàn. Anh ta lại đưa cho tôi một tờ khăn giấy rồi nói tiếp. Có gì mà cô phải khóc chứ? Phụ nữ sinh con vất vả lắm. Cô ra ăn cháo đi, rồi một lát tôi chờ cô về nhà. Tôi không có nhà, cũng chẳng có gì nữa. Nếu con của tôi còn sống thì giờ cũng được hơn 2 tháng rồi. Nói đến đây bất chợt tôi khóc tu tu. Biết rằng anh ta cũng chỉ là người dưng nước lã, nhưng tôi thật sự rất nhớ con của mình. Tôi nhớ cả hai đứa. Đêm qua không có tôi ôm, không biết Min có ngủ được không, bởi vì con bé vốn dĩ đã quen hơi của tôi. Anh ta thấy tôi khóc lại càng áy náy. Tôi xin lỗi vì không biết nên đã chạm vào vết thương lòng của cô. Nhưng cô khóc xong rồi thì phải mạnh mẽ, vì con của cô ở thế giới bên kia chắc cũng không muốn nhìn thấy người mẹ của mình yếu đuối như thế này đâu. Lời anh ta nói đúng. Tôi buồn hay đau khổ, nhưng tôi vẫn phải mạnh mẽ để vượt dậy. Tôi phải đòi lại con của tôi từ gia đình Sơn. Tôi đưa tay quệt nước mắt rồi nhìn anh ta mà nói. Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Cảm ơn anh đã cứu giúp tôi hôm qua. Nhất định tôi sẽ chẳng quên ơn anh đâu. Thiên Ân nhìn tôi rồi cất tiếng cười nhạt. Nếu cô suy nghĩ chín chắn rồi thì ra ăn cháo đi. Cháo tôi bảo giúp việc nấu. Cô ăn đi cho khỏe, rồi muốn đi đâu thì tôi đưa cô đi. Giúp người thì phải giúp cho trót. Tôi nghe Thiên Ân nói cũng không cãi lại được, mà bước xuống giường đi theo anh ta xuống bàn ăn. Bảo Chát nghi ngút khói, thôi thúc cái bụng đói của tôi từ hôm qua, khiến tôi không chịu đựng nổi mà lao đầu vào húp xì xoạt như đứa bị bỏ đói 3 năm trời. Thiên Ân ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng cơn đói ập đến mà lại có đồ ăn thì tôi chẳng quan tâm đến cái gì khác. Chỉ cần có cái bỏ vào miệng thì mọi chuyện tạm gác lại. Tôi cứ cắm cúi ăn cho đến khi bát cháo không còn một chút gì mới ngước mắt lên nhìn. Khỏi phải nói tôi đã xấu hổ đến mức nào. Người ta bảo miếng ăn là miếng nhục, thế mà tôi lại bỏ qua chữ nhục để lao vào ăn. Thiên Ân nhìn tôi, hàng lông mày của anh ta hơi trao lại, hỏi. Cô đói lắm hay sao mà ăn lấy ăn để như thế? Tôi có dành ăn của cô đâu mà ăn nhanh vậy. Ăn chậm thôi, ở trong bếp đang còn nữa. Để tôi bảo cô giúp việc múc thêm cho cô ăn nha. Tôi nghe anh ta nói vậy liền xua tay. Không, tôi nói rồi. Tại hôm qua tới giờ tôi mới được ăn nên tôi đói quá. Cảm ơn anh vì bữa sáng. Thế giờ cô định đi đâu để tôi đưa cô đi? Đằng nào xíu nữa tôi cũng phải ghé qua công ty có một chút việc. Tôi muốn qua nhà bạn tôi. Nó ở chung cư, nhưng giờ này có lẽ nó cũng đi làm rồi. Thiên Ân định nói gì đó thì điện thoại anh ta reo lên. Tôi ngồi trầm ngâm suy nghĩ, không biết mình phải đi đâu về đâu. Một lúc sau anh ta đi vào. Anh ta đưa ra trước mặt tôi mấy tờ 500.000 rồi cười bảo. Cô cầm lấy rồi bắt taxi tới đó nhé. Bây giờ tôi phải đi có việc gấp rồi. Tôi nhìn anh ta rồi lắc đầu. Tôi không thể nhận tiền của anh được. Tôi đi bộ cũng được mà. Tôi không muốn mắc nợ anh. Cô nghĩ từ đây tới chung cư đó là gần sao? 20 km cô đi bộ tới tối cũng chưa chắc là tới đâu. Cô cứ cầm lấy rồi bắt xe taxi hay xe ôm gì đó mà đi. Tiền này tôi cho cô vay. Có duyên gặp lại cô nhớ trả tôi là được. Tôi không nói gì đành gật đầu, rồi nhận lấy tiền từ tay anh ta. Nếu bây giờ tôi không có 1.000 trong túi, thì làm sao tôi có thể đi đến nhà con Hiền? Một mình nó làm sao nuôi thêm miệng ăn như tôi được? Dù rằng là bạn thân, nhưng chúng tôi luôn sẵn phẳng. Anh ta đưa tiền cho tôi xong thì lái xe đi. Lúc này tôi mới để ý, nhà anh ta chẳng có ai ngoài cô giúp việc. Trên tường có ảnh anh ta chụp với một nam và một người nữ. Chắc hẳn đó là bố mẹ của anh ta. Tự dưng tôi lại thấy người đàn ông trong ảnh quen quen. Hình như trong trí nhớ tôi đã từng gặp ông ta ở đâu rồi. Lúc tôi đang còn cố nhớ xem ông ta là ai, thì tiếng gọi từ đằng sau vang lên, làm tôi thoáng giật mình. Yến. Đôi mắt tôi đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy. Quay phải thì gặp tiếng gọi của ai đó. Trước mặt tôi là người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi, đang đứng nhìn tôi cười tươi. Sao cô lại biết tên cháu? Cô quen cháu sao? Cô ta nhìn tôi rồi lắc đầu trả lời. Tôi là Liên, giúp việc của cậu Thiên Ân. Hôm qua cô rốt ly bì lại nói nhảm. Mình à, đừng bỏ mẹ. Mình có thương mẹ Yến không? Nên tôi đoán cô tên là Yến. Tự dưng tôi lại có một chút buồn rầu. Mình là tên tôi đặt cho đứa bé mỏng của tôi khi siêu âm là con gái. Vâng, đó là tên của cháu. Đêm qua cảm ơn cô đã chăm sóc cho cháu. Cảm ơn bát cháo của cô, nấu rất ngon ạ. Cô liền nhìn tôi rồi cười nhẹ bảo. Chăm sóc người bệnh là việc nên làm mà. Huống hồ cậu Thiên Ân giao nên cô phải làm theo thôi. Tôi tự nhiên lại cảm thấy áy náy với cô Niên. Có lẽ đêm qua vì tôi mà cô đã phải thức trắng đêm để trùm khăn ấm và lau người cho tôi. Chắc đêm qua cháu đã làm cô mất ngủ. Cháu xin lỗi cô. Cô liền xua tay đi. Có sao đâu. Đêm qua cô thay đồ với chồng con một lát rồi về. Đến sáng nay thấy cậu chủ ngủ gật ở trên giường con nằm luôn. Chắc nguyên đêm qua cậu ấy ngồi canh con ngủ đấy. Lời cô Liên nói làm cô ấy kinh hãi. Bạn nãy tôi cảm giác áy náy với cô Liên, thì bây giờ tôi lại cảm thấy mình mắc nợ Thiên Ân thêm nhiều. Vốn dĩ tôi và anh ta cũng chẳng có quen biết gì nhau, mà anh ta lại cứu tôi, lại còn thức trắng đêm để chăm sóc tôi nữa. Thấy tôi đứng ngây người ra, cô Liên lại nói tiếp. Ngoài cô là giúp việc ra, thì con là cô gái đầu tiên được đặt chân vào trong ngôi nhà này đấy. Anh ta không đưa bạn gái về nhà chơi sao ạ? Cậu chủ chưa có bạn gái, cũng có mấy mối tình nhưng mà cưng ưng cô nào hết. Tôi nghe thế lại bĩu môi. Chắc anh ta thấy mình giàu có lại đẹp trai nên chảnh chọe cô nhỉ. Giờ lại ế nhăn răng ra rồi. Cô liền nhìn tôi chỉ cười trừ. Cái đó cô không rõ. Cô cũng chỉ làm giúp việc cho cậu ấy thôi mà. Bình thường cậu ấy đối xử với cô rất tốt. Chắc là duyên chưa tới thôi. Tôi nghe vậy cũng không dám nói gì thêm mà hỏi sang một câu khác. Anh ta không sống chung với bố mẹ hả cô? Còn nhìn thấy ảnh gia đình của anh ta treo ở trên tường đó. Ông bà chủ đi định cư bên Mỹ rồi. Mấy năm mới về một lần. Thỉnh thoảng cậu Ân lại bay sang đó để thăm gia đình. Có tiền thích thật cô nhỉ. Nhờ mình nghèo thì bao giờ mới được đi máy bay. Cô liền nghe tôi nói thế lại cười nhạt. Sao đêm qua con lại đi đêm một mình thế? Nếu như mê sảng, con nói vậy thì con có chồng và có con rồi à? Tôi nhìn cô Liên rồi khẽ gật đầu. Con lấy chồng hơn 3 năm rồi. Con gái đầu của con cũng hơn 1 tuổi. Còn đứa thứ hai thì mới mất cách đây hơn 2 tháng. Tôi kể ra thì nước mắt lại thi nhau rơi. Cô Liên cũng ôm miệng ngạc nhiên. Cô xin lỗi vì không biết chuyện đó. Chẳng có người mẹ nào muốn rời bỏ con mình đâu. Cô nghĩ chắc con có nỗi khổ gì đó. Đôi khi con thấy mình rất mạnh mẽ. Nhưng đôi khi con cảm thấy mình như ai bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở cô ạ. Chuyện gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua đi con ạ. Con vẫn phải sống tiếp. Cô còn chịu đau đớn hơn con gấp mấy lần cơ. Tôi khóc, cô Liên cũng khóc. Hóa ra không chỉ mình tôi bị gia đình chồng đối xử tệ bạc, mà cả cô Liên cũng vậy. Chồng của cô Liên làm thợ hồ cũng cả trống nuôi con, rồi nhờ người mai mối nên duyên vợ chồng với cô Liên. Ngày đầu về làm dâu, cô được lòng mẹ chồng vì chăm sóc con riêng của chồng chu đáo lắm. Cô cứ nghĩ đơn giản rằng con nào cũng là con. Cho đến ngày cô mang thai đứa con đầu lòng thì cũng là đứa con cuối cùng của cô. Bởi vì bà mẹ chồng nhẫn tâm cho cô uống thuốc sảy thai loại cực mạnh khiến cô mất đi đứa con và hoàn toàn không có cơ hội làm mẹ. Lý do duy nhất bà ta đặt ra là muốn cô toàn tâm toàn ý chăm lo cho đứa con riêng của chồng ăn học thành tài. Nghe đến đây mà tôi ứa nước mắt, một phần vì thương cô Liên, một phần căm phẫn bà mẹ chồng. Họ đã từng làm dâu, thì tại sao lại không hiểu cho cảnh làm dâu của chúng tôi? Người ta thường nói, con gái là con người ta, con dâu là con nhà mình. Thì cớ làm sao mà những bà mẹ chồng lại luôn áp đặt con dâu phải nghe theo lời mình? Cô Liên kể xong, lại lau vội giọt nước mắt rồi vỗ vai tôi an ủi. Thôi kệ con ạ, sự đời đã thế rồi. Cuối cùng thì cô cũng thoát khỏi cái địa ngục ấy. May mắn cho cô gặp được chồng cô bây giờ và một bà mẹ chồng tâm lý trái ngược với mẹ chồng cũ. Tôi nghe vậy thì khẽ cười. Được thế con cũng mừng cho cô. Như thế thì hạnh phúc quá rồi cô nhỉ. Ừ, rồi con cũng sẽ được như cô thôi. Miệng luôn tươi cười thì may mắn tự đến. Phải lạc quan yêu đời hơn. Tự nhiên nghe cô Liên khuyên nhủ, tôi lại cười toe toét khác hẳn ban nãy. Hai cô cháu còn ôm nhau khóc tu tu như nhà có đám ma. Nhất định phải lạc quan cô nhỉ. Hy vọng sẽ có dịp con được gặp lại cô. Tôi chào tạm biệt cô Liên rồi đi ra cổng vẫy một chiếc taxi, mở cửa ngồi lên đó mà nói với bác tài xế. Bác cho cháu tới chung cư X, đường 3 tháng 2 nhé. Chiếc xe chạy tầm 10 phút thì cũng tới được chung cư của con Hiền. Tôi trả tiền bước xuống xe mà đi vào chung cư. Giờ này con Hiền đi làm nên cửa nhà khóa cả. Tôi đành ngồi gật gù ở ngoài hành lang đợi nó đi làm về. Tôi chẳng biết mình đã ngồi bao lâu cho đến khi điện hành lang chung cư bật sáng thì con Hiền mới đi làm về. Vừa nhìn thấy tôi thì sắc mặt của nó có phần không vui. Đôi chân nó hơi khựng lại nhìn tôi cất tiếng hỏi. Yến, có chuyện gì thế? Sao không ở nhà mà lại đến đây tìm tao? Mày đợi tao lâu chưa? Tôi nhìn nó tự dưng sống mũi cay xè. Tôi đi vào nhà với nó rồi tự dưng lại cảm thấy tủi thân, lao vào ôm nó mà khóc. Gia đình Sơn đuổi tao đi rồi. Cả con Min họ cũng không cho tao mang theo. Sợ tao không còn chỗ nào để đi nữa Hiền ạ. Gia đình anh ta thật quá đáng mà. Nhưng vì chuyện gì mà lại đuổi mày đi? Mày đừng nói là ngồi chờ tao cả ngày nhanh nha. Tôi cũng lấy lại bình tĩnh mà kể cho nó nghe mọi chuyện. Còn Hiền cũng tức giận tới mức đập tay lên bàn. Nó nhìn tôi rồi hỏi tiếp. Thế bây giờ mày định làm thế nào? Mụ mẹ chồng của mày thì khó ưa rồi. Cộng thêm cả con chị chồng cũng không ra gì. Thêm con Linh nữa, thì con bé Min làm sao sống tốt khi ở đó được. Tôi nghe thấy vậy thì cũng lo cho Min. Nhưng tôi không hề có nghề nghiệp, cũng không có người thân, thì làm sao mà tranh giành nó được. Tao biết chứ. Nhưng tao chỉ ở nhà chứ không có công việc. Rồi giờ tao nuôi Min thì mẹ anh ta cũng đâu có để yên được. Mày dễ dàng buông bỏ con Min cho nhà nó thế à? Chỉ mới là đuổi đi thôi. Chứ trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Mày nhất định phải mang theo con Min đi. Tôi nhìn nó rồi thở dài. Tôi cũng muốn mang con đi cùng mình lắm chứ. Tôi muốn được ôm con vào lòng, hít hà mùi thơm trên mái tóc con, mùi sữa trên người con mỗi ngày. Tao không hề muốn xa con bé một giây phút nào cả. Lẽ ra tao đã có thêm một đứa, nhưng rồi tao lại phải xa nó. Thấy tôi không trả lời, con Hiền liền lôi tôi đi rồi lên tiếng. Thế mày để nó ở gia đình như vậy được sao? Bà ta có chịu chăm sóc nó đàng hoàng không? Mày thử nghĩ mà xem. Họ muốn có cháu trai. Cháu trai thôi, mày không thấy sao? Tôi lúc này lại gào lên đau đớn. Tao biết họ chỉ muốn cháu trai. Chính vì họ nghĩ đứa bé trong bụng tao là con gái nên mới kiếm chuyện đánh tao sảy thai. Nhưng cuối cùng đứa bé đó lại là con trai. Còn Hiền nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Khi tôi còn đang khóc nấc lên thì nó vội vàng ngồi dậy rồi tiến đến kéo tôi đi. Miệng nó liên tục nói. Mày đi theo tao. Tao sẽ đưa con mày về cho mày. Con Hiền kéo tôi ra ngoài rồi vẫy một chiếc xe taxi mà đẩy tôi ngồi lên. Sau đấy nó cũng ngồi lên chiếc ghế phụ cạnh bác tài xế nói. Bác cho cháu tới số nhà 80 đường X. Chạy nhanh giúp cháu với ạ. Tôi ngồi phía sau chẳng biết nói gì đành phải im lặng đi theo nó. Gần 20 phút sau, chiếc xe dừng ngay trước cổng nhà mẹ chồng tôi. Con Hiền trả xe taxi rồi bước xuống xe, nhấn chuông inh ỏi. Tôi đứng sau lưng nó, đợi gần 5 phút mới thấy mẹ chồng tôi lật đật chạy ra mở cửa. Miệng bà ta cất tiếng chửi rủa. Đêm đã khuya rồi còn gõ cửa, làm phiền giấc ngủ của người khác. Khi cánh cửa vừa mở ra, vừa nhìn thấy tôi, bà ta lại chửi xối xả. Mày về đây làm cái quái gì? Định đòi chia tài sản hay năn nỉ thằng Sơn cho cơ hội quay lại hả? Tôi chưa kịp trả lời, thì con Hiền đã lên tiếng. Cháu đợi Yến đến đây là muốn gặp Min. Giờ này không biết mình đã ngủ chưa ạ? Còn mình ngủ hay chưa không liên quan gì đến nó. Vốn dĩ nó không nên có mặt ở đây thì đúng hơn. Bác nói vậy sao được? Yến là mẹ của con bé thì cô ấy có quyền được gặp con mình chứ. Hơn nữa giữa Sơn và Yến đang còn là vợ chồng. Bà ta nhìn tôi rồi bĩu môi. Vợ chồng cái gì? Thằng Sơn mấy hôm nữa nó nạp đơn ly hôn lên tòa, rồi quyền nuôi con cũng là của nó. Cháu không cần biết chuyện ly hôn thế nào, nhưng bạn cháu khổ tâm lắm rồi. Bác không thương nó thì thương cháu của bác, thiếu hơi mẹ nó đi. Mắc gì tôi phải thương? Ở đây có con Linh lo rồi, không cần nó lo làm gì. Con dâu tôi phải như con Linh, chứ như con này thì làm đếch gì ăn. Tôi nghe thấy vậy lên tiếng. Mẹ cho con gặp con Minh một chút cũng được. Con nhớ con bé lắm. Mẹ ghét con cũng được, nhưng làm ơn cho con gặp con của con với ạ. Bà ta lại nhìn tôi rồi cười nhếch mép. Ta không cho, thì mày làm gì được tao? Mày thích gặp nó thì cứ đứng ở đây chờ đến sáng mai, rồi tao phải vào ngủ đây. Bà ta vừa nói xong thì giọng bé Minh khóc toáng lên. Tôi nghe thấy mà ruột gan quặn thắt lại. Con gái tôi đang khóc mà tôi chẳng thể nào nằm ôm rồi dỗ dành cho nó ngủ. Tôi cứ vìn lấy cánh cổng mà khóc. Tôi muốn được bế con của tôi. Mặc kệ cho tôi quỳ gối van xin được gặp con bé, nhưng gia đình họ vẫn tắt điện. Mặc kệ tôi và con Hiền đứng ngoài đập cửa, đầu gối tôi rứt một mảng đến tứa máu. Con Hiền lúc này không thể giữ được bình tĩnh nữa mà lôi tôi xình xịch lên xe rồi quát. Mày theo tao về. Đứng đây mãi lũ ác nhân kia cũng không cho mày gặp con đâu. Việc gì mày phải quỳ xin chúng nó chứ? Nhưng tao nhớ Min lắm. Thực sự là rất nhớ Min. Cứ nghĩ đến việc nó khóc mà không ai dỗ dành là tao không thể chịu nổi. Tao biết là thế. Nhưng mày khóc hay đứng đấy, bọn họ cũng chẳng mở cửa ra đâu. Tao làm sao đây? Sơn còn chẳng chịu nghe tao giải thích lấy một lần. Đàn ông họ sẽ nghiêng về phía mẹ mình hơn. Mày có giải thích anh ta cũng chẳng tin mày đâu. Huống hồ anh ta lại nhìn thấy cảnh nóng ấy. Tao thật sự không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Kể từ khi uống cốc nước cam bà ta đưa thì tao buồn ngủ, và tỉnh dậy thì đã như vậy. Như thế thì chính bà ta đã làm ra chuyện đó. Mục đích bà ta muốn mày mà còn chưa biết sao? Tôi không nói gì, chỉ lặng lặng đi theo nó lên xe taxi trở về chung cư. Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được. Nước mắt tôi cứ chảy dài ướt đẫm cả gối. Còn Hiền nằm bên cạnh cũng ôm lấy vai tôi mà an ủi. Tao biết mày nhớ con bé, nhưng hãy cố gắng nhắm mắt ngủ một giấc đi. Tao xin ngày mai nghỉ rồi. Tao đưa mày qua đó gặp con bé nha. Tôi không trả lời nó mà cứ khóc nức lên. Đã hai đêm tôi không thể nào ôm con vào lòng mà ngửi hương thơm trên cơ thể nó. Tôi nhớ con đến phát điên lên. Tôi cứ nhìn chân chân lên trần nhà rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau khi ngoài trời vẫn còn tối đen như mực thì tôi đã dậy. Vệ sinh cá nhân xong, nhìn mình trong gương, tôi thấy đôi mắt mình sưng húp cả lên. Cả đêm hôm qua tôi chỉ mong trời sáng thật nhanh để qua gặp con. Còn Hiền lúc này cũng đã thức giấc. Có lẽ do tiếng động của tôi quấy rầy giấc ngủ nên gương mặt nó nhìn tôi cau có rồi cằn nhằn. Trời ơi, Yến ơi là Yến. Mày nhớ con cũng phải suy nghĩ cho người khác một chút xíu chứ. Giờ trời còn tối om om, mày dậy gặp ma à? Tao xin lỗi. Thật sự tao nhớ con bé nên muốn dậy sớm để qua gặp nó. Mày phải biết giờ nào nên thức, chứ tao đang ngủ bị mày đánh thức rồi đây này. Tao lại mày đấy. Tôi biết nó bực bội khi đang ngủ ngon mà bị đánh thức, nhưng tôi không nghĩ nó lại nặng lời với tôi như thế. Mặc dù tôi đã xin lỗi, còn Hiền có lẽ cũng thấy mình hơi quá lời nên nó vội bỏ đi vào nhà tắm để tôi đứng một mình nhìn ra bên ngoài. Còn Hiền vào phòng tắm đến 30 phút sau mới trở ra. Nó nhìn tôi rồi hất hàm ra hiệu. Đi thôi, tỏ thái độ, tao chờ mày đi gặp con bé. Tao làm phiền mày rồi, hay mày để tao tự bắt xe buýt tới đó cũng được. Tao không muốn mày vì tao mà phải nghỉ làm. Mày hâm à? Tao là bạn thân của mày, không lẽ lại không giúp mày được? Lúc tối tao có gọi cho Sơn, bảo anh ta hôm nay mày đến đón con đấy. Tôi hơi ngây người ra nhìn nó. Sao hôm qua nó gọi cho Sơn lúc nào mà tôi không hay? Sơn là chồng tôi cơ mà. Tôi nhìn nó một hồi rồi hỏi. Mày gọi cho anh ta lúc nào? Mà sao tao không biết? Còn Hiền sắc mặt có một chút biến sắc. Nó nhìn tôi rồi khẽ cười nhạt. Hôm qua tao thấy mày khóc quá nên đợi mày ngủ, tao mới gọi cho anh ta thôi. Tao thấy mày khóc nhiều quá mà. Thế anh ta có chịu cho tao mang con bé đi không? Anh ta chỉ cho mày mang con bé đi chơi một ngày thôi. Anh ta nhắn mày chuẩn bị ra tòa làm thủ tục ly hôn. Nước mắt tôi lăn dài trên má. Vốn dĩ tình yêu của tôi và Sơn không thể có niềm tin. Anh ta không hề có một chút niềm tin vào tôi. Anh ta muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này sao? Anh ta tàn nhẫn với tao như thế sao? Mày để tao qua đón con bé. Mày ở nhà ngủ đi. Con Hiền nhìn tôi rồi chậc lưỡi. Hôm nay tao không phải đi làm, nên lát hai mẹ con mày đi chơi rồi tao về ngủ. Hiền à, tao muốn mang con bé đi khỏi nơi này mãi mãi. Mày giúp tao có được không? Con Hiền nhìn tôi rồi cau mày hỏi. Mày có biết làm như thế là mày tự đánh mất quyền nuôi con rồi không? Mày phải ra tòa để tranh giành chứ. Mày nghĩ tao đủ khả năng để thắng kiện sao? Tao không có nghề nghiệp thì làm sao họ cho tao nuôi con bé được? Con Hiền đặt tay lên vai tôi rồi quả quyết. Sơn rồi sẽ cưới vợ mới. Mày muốn để con mày sống với mẹ kế sao? Yến à, mày nghe tao, nhất định phải nuôi con bé. Tôi không cãi lời nó nữa mà đành gật đầu. Con Hiền chờ tôi đến nhà Sơn. Căn nhà tôi đã từng sống này không được chào đón ở đây. Sơn bế con Min đứng ở cổng chờ sẵn. Trên tay anh ta cầm ba lô đựng ít quần áo và sữa tươi của con bé. Sơn đưa Min cho tôi bế, nhưng không nhìn tôi lấy một lần. Trong ánh mắt anh bây giờ dành cho tôi chỉ có sự khinh bỉ và ghẻ lạnh. Tôi bất giác đưa tay nắm lấy cánh tay anh ta mà nói. Sơn à, anh có yêu em không? Anh ta nhìn tôi, vẫn ánh mắt ấy nhưng gần mặt lạnh tanh, anh ta đáp. Yêu, để cắm sừng lên đầu tao thế sao? Cô còn muốn nói cái gì nữa? Em không hề như thế mà. Không lẽ bao nhiêu năm chung sống anh vẫn không hiểu được tính cách của em sao? Hiểu, nên mới bị cô cắm một cái sừng to đùng lên đầu tôi đấy. Hóa ra bao lâu nay cô ăn nằm với thằng Quân sau lưng tôi. Em phải làm gì thì anh mới chịu tin em hả anh? Ngàn vạn lần em oan, oan lắm anh có biết không? Cô không cần phải nói nhiều. Tôi đã gửi đơn ly hôn lên tòa án rồi. Có gì ít hôm nữa họ gọi cô đấy. Từ nay tôi chấm dứt tình cảm với cô. Đừng ai nấy đi. Giấy tờ và điện thoại của cô tôi cũng bỏ trong ba lô rồi. Anh đành lòng để con mình sống không có cả bố lẫn mẹ sao? Anh không thể để em giải thích cho anh sao? Em muốn cốc nước cam của mẹ pha, rồi sau đó không hề biết gì cả. Chỉ khi tỉnh dậy thì mới như thế. Còn chưa nghe tôi nói hết câu thì Sơn đã tát búp vào mặt tôi. Miệng anh ta chửi rủa. Đến giờ này mà cô còn định đổ lỗi cho mẹ tôi gài bẫy cô ư? Thứ đàn bà hư thân mất nết như cô, lẽ ra không nên đặt chân vào nhà tôi. Tôi nghe Sơn nói chỉ biết cúi mặt xuống, mặc cho nước mắt chảy dài. Sống với nhau bao nhiêu năm, chỉ duy nhất một lần anh ta đánh tôi vì nghe lời con Linh. Nhưng sau đó anh xin lỗi tôi rồi bỏ qua. Lần này anh ta chửi tôi không một chút thương tiếc vì tôi lên tiếng mình oan cho mình có liên quan đến mẹ anh. Còn Hiền nãy giờ để chúng tôi nói chuyện, nhưng nhìn thấy anh Sơn đánh tôi, nó không chịu được nữa liền lao vào xô anh ta ra rồi nói. Ai là đàn ông mà lại đi đánh phụ nữ? Anh không cảm thấy nhục nhã sao? Anh nghĩ con người anh như thế thì có ai dám đặt chân vào nhà anh để làm dâu nữa? Hiền à, anh chỉ là nóng tính như vậy thôi, do cô ta vu oan cho mẹ anh. Anh đừng lấy lý do để bao biện cho hành động vừa rồi của mình nữa. Yến à, chúng ta đi. Con Hiền nói rồi kéo tôi ra xe. Tôi bế con Min ngoái đầu nhìn lại. Sơn đứng vào đầu bứt tai nhìn theo chúng tôi. Xe chạy được một đoạn, tôi nhìn con Hiền rồi hỏi. Giờ mình đi đâu đây? Về chung cư hay đưa con Min đi chơi cả ngày rồi về? Tao bây giờ muốn ngủ. Mày đưa con bé vào trung tâm thương mại chơi đi. Tao chờ mẹ con mày qua rồi tao về. Tao cảm thấy hơi mệt. Ừ, thế cũng được. Tao đưa con bé đi chơi rồi chiều tao về nha. Con Hiền chạy xe đến trung tâm thương mại, rồi dừng lại cho mẹ con tôi xuống. Nó thơm lên má Min rồi bảo. Tao về trước nhé. Dì về nhé Min. Chiều dì lại qua chờ Min tiếp nhé. Mày mua chút gì ăn rồi ngồi nhé. Cảm ơn mày nhiều. Con Hiền không nói gì mà cười tươi rồi cho xe chạy thẳng. Tôi đeo ba lô trên vai rồi bế con vào trung tâm thương mại thành phố. Nhìn xung quanh tôi chẳng biết phải đi lối nào để lên khu vui chơi cho trẻ con, vì chưa lúc nào Sơn dành thời gian đưa mẹ con tôi đi chơi cả. Bất chợt có một giọng nói vang lên. Yến, cô tìm ai à? Tôi quay lại nhìn. Thiên Ân mặc một bộ vest màu đen lịch lãm. Hai tay anh ta đút vào túi quần nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi. Tôi nhìn vào anh ta lý nhí đáp. Tôi đang tìm lối lên khu vui chơi trẻ con. Phiền anh có thể chỉ giúp tôi được không? Anh ta nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một cái rồi nói. Cô chưa đi đến nơi này bao giờ à? Tôi cũng đang định lên đó. Nếu cô muốn thì vào thang máy đi cùng với tôi. Nếu thế thì tốt quá. Cảm ơn anh. Thiên Ân không nói gì, chỉ nhìn tôi cười nhạt một cái. Đôi tay tôi rã rời vì đi qua, lại cộng thêm bế con bé Min khá lâu nên có phần mệt mỏi. Vào thang máy, tôi và anh ta im lặng, không ai nói với ai câu nào. Anh ta đứng đằng sau kẹp con Min cười toe toét. Tôi nhìn thấy con mình cười cũng cười theo. Cả ba người chúng tôi, chắc hẳn ai cũng nhầm tưởng là một gia đình. Tôi đi cùng Thiên Ân lên tầng 4 của trung tâm thương mại, thì mới tới khu vui chơi của trẻ em. Anh ta nhìn tôi rồi nói. Ở đằng kia đang có khuyến mãi đấy. Cô đưa con bé sang quen đây chơi. Tôi nghe bảo đang được miễn phí hay tặng quà khai trương gì đó. Anh ta vừa nói, vừa chỉ vì quầy trò chơi lâu đài cát cách đó một đoạn. Tôi nhìn xung quanh kiếm cái bảng xem có khuyến mãi hay không, thì anh ta lại lên tiếng. Không phải cô đưa con đến đây chơi à? Hay cô chờ chồng? Tôi lại quên mất tài lanh rồi. Tôi nhìn anh ta rồi đáp. Không phải đâu. Ban nãy tôi nghe anh bảo có miễn phí, nên tôi nhìn xem họ có ghi không, mà nãy giờ không nhìn thấy. Thế cô đứng ở đây, để tôi qua hỏi dùng. Dù sao đó cũng là quầy của bạn tôi nên không sao cả. Cô đợi một chút nha. Ừ, thế thì làm phiền anh rồi. Anh ta nhìn tôi cười nhạt, rồi tiến đến chỗ khu vui chơi. Tôi chẳng biết anh ta nói gì với nhân viên, nhưng sau đó anh ta quay lại đưa cho tôi một vé trò chơi rồi nói. Miễn phí cả ngày luôn đấy. Hai mẹ con cô muốn về lúc nào thì về. Tiện thể, bạn tôi tặng thêm một hộp yến trưng, mà tôi lại không thích ăn nên cô lấy mà dùng. Anh ta đưa cho tôi một túi đựng yến, rồi tôi xua tay. Tôi không lấy được đâu, cái này đắt tiền lắm, anh đưa về mà dùng. Cô Hầm à, hàng tặng mà đắt cái gì? Xem như đây là quà cho con gái cô đi, xem như là quà gặp mặt lần thứ ba của chúng ta. Tôi thật sự cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì món quà này. Thế mẹ con cô đi chơi vui vẻ. Con gái, chơi ngoan nhé. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Tôi gật đầu chào anh ta, rồi bế con qua khu vui chơi cho nó chơi. Lần đầu tiên Min được đến nơi như thế này, nên nhìn sắc mặt con bé vui hẳn. Nhìn con chơi mà tôi lại ứa nước mắt. Tôi ước rằng bản thân mình có nghề nghiệp ổn định để có thể nuôi con. Hai mẹ con tôi chơi đến 2 giờ chiều thì ra taxi về. Đoạn trước cổng trung tâm thương mại là chỗ xe taxi đậu nhiều nhất, mà hôm nay lại không có lấy một cái. Tôi thả con xuống rồi lục tìm điện thoại trong ba lô để gọi taxi. Mới nhớ ra điện thoại hết pin nên tôi đưa cho con Hiền mang về nạp pin dùng. Vừa kéo kéo lại dây ba lô thì tôi nhớ đến con Min, vội đảo mắt nhìn sang nó. Thì tôi phải giật mình khi con bé chạy ra đường lớn. Trước mặt là chiếc ô tô đang lao đến. Tôi chỉ kịp hét lên, sau đó nghe thấy tiếng phanh kết lại. Con bé Min khóc toáng lên làm tôi hoảng hốt. Thiên Ân ôm trọn con Min vào trong lòng, rồi vỗ về cho nó nín khóc. Hai khuỷu tay anh bị rách do lao ra ôm Min mà trà xuống mặt đường. Máu thấm đẫm cả tay áo sơ mi trắng của anh. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt cau có, nhưng vẫn cười. Cô làm gì mà không để ý đến con thế? Lúc nãy xem chút nữa là có chuyện lớn rồi, cô có biết không? Tôi ôm con bật khóc tu tu. Chưa bao giờ tôi lại sợ mất con đến như vậy. Tôi sợ rằng tôi lại mất đi đứa con còn lại của mình. Cảm giác ấy tôi đã từng trải qua một lần, nên tôi không muốn phải nếm trải thêm một lần nào nữa. Tôi cứ ôm con mà khóc trong hoảng loạn. Mãi một lúc sau mới sực nhớ đến anh ta, liền quay sang hỏi. Anh có làm sao không? Tôi xin lỗi vì sơ suất của tôi mà anh lại bị thương như vậy. Tôi không sao. Có một chút như thế này thì nhằm nhò gì. Lần sau nhớ phải cẩn thận là được. Anh ta trả lời tôi, nhưng gương mặt vẫn thể hiện rõ đau đớn. Tôi nhìn anh ta cảm thấy áy náy vô cùng. Cũng chỉ vì anh ta lao ra cứu con bé mà đã bị xây xước như thế. Vết xước đó không nhỏ đâu. Để tôi đưa anh đến bệnh viện nhờ cảnh ta sát trùng rồi băng bó lại cho cẩn thận. Tôi vừa dứt lời thì anh ta liền xua tay. Tôi không sao thật mà. Cô định đưa con đi đâu chơi à? Lúc nãy ở đây người ta dẹp bãi đậu xe này rồi. Tôi định bắt taxi về nhà, nhưng không thấy nên mới cầm điện thoại ra gọi taxi. Thì sực nhớ ra điện thoại bạn tôi cầm rồi. Thế nên chắc phải đi một đoạn ra kia thì mới có xe. Cô về chung cư hôm qua cô nói à? Thế nốt đường này, tôi cho cô đi nhờ xe luôn. Cô đứng đây đợi tôi một chút, nhớ trông con cẩn thận đấy. Chẳng kịp để tôi từ chối, anh ta liền quay lưng đi lấy xe. Tôi đành bế bé Min đứng ra trước cổng trung tâm chờ đợi anh ta. Khoảng 10 phút sau, anh ta cũng tới. Tôi nhìn anh ta ái ngại mà nói. Hay anh để tôi ra đằng kia bắt xe cũng được. Tại anh đang bị thương, tôi sợ anh chạy không vững. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net